Toàn chức nghệ thuật gia. Chương 840, trên đời cùng kính trọng. Góc truyện audio.com. Trung Châu, vẫn là kia gian quán trà. Vẫn là lần trước sáu người kia. Có người ở cất cao giọng hát. Tiếng hát hòa hợp đang tràn ngập trà mùi thơm khắp nơi chung. Thật giống như liền cái này quán trà nhỏ cũng nổi lên một tia cổ vận. Bài hát này, chính là Sứ Thanh Hoa. Mà khi một ca khúc kết thúc, sáu người biểu tình, phân biệt có biến hóa. Bài hát này, không đơn giản, đang ngồi đều là Trung Châu tinh anh. Tự nhiên thoáng cái liền nghe được Sứ Thanh Hoa chỗ kinh khủng. Xem ra lần này đánh cuộc là ta thắng. Cho mọi người pha trà trung niên nam nhân cười phá vỡ yên lặng. Biểu tình lại xẹt qua một tia phức tạp. Cho tới hắn thậm chí không nhấc tiền đặt cuộc sự tình. Thành Tang thấy thế nào? Đánh cuộc lời nói. Ta cũng thắng. Thành Tang mở miệng. Do dự một chút. Bỗng nhiên lại nói câu tự mâu thuẫn lời nói. Đồng thời ta cũng thua. Có người cau mày. Ngươi nơi nào thua? Thành Tang mặt không chút thay đổi nói. Đánh cuộc ta ép tiện ngư thắng. Này là ta thắng. Nhưng nếu như đây chính là tiện ngư chuẩn bị dùng ở chư thần cuộc chiến lá bài tẩy. Kia trên tay ta ca khúc hẳn không phải là đối thủ. Cho nên ta cũng thua. Trừ phi ta dùng không cùng đường từ âm nhạc mới có hy vọng. Bất quá như vậy so sánh không có ý nghĩa gì. Chẳng lẽ ngươi môn để cho ta dùng đàn dương cầm khúc thậm chí hòa âm sao? Mọi người biểu tình khẽ biến. Hiển nhiên mọi người đều biết Thành Tang nói là nói thật. Hiện trường bất kỳ người nào chống lại Sứ Thanh Hoa như vậy ca khúc. Cũng không dám nói ổn thao thắng khoán. Đang lúc này, người cầm đầu đột nhiên nhận được một cú điện thoại. Không biết bên đầu điện thoại kia nói cái gì. Này sắc mặt người chợt biến hóa. Để điện thoại di động xuống. Hắn đột nhiên thổ lộ ra một cái làm cho tất cả mọi người quá sợ hãi tin tức. Ngay hôm nay, tiện ngư trở thành khúc phụ rồi. Trong nháy mắt, nước trà dạo rực. Dù là đám người này là Trung Châu tinh anh. Giờ phút này cũng khó tránh khỏi liên tiếp trợn mắt hốc mồm đứng lên. Ngay hôm nay, thế nào nhanh như vậy? Hắn đã thành khúc phụ rồi hả? Trong tài liệu biểu hiện cái này tiện ngư thật giống như mới 24 tuổi đi. Nhớ trước chúng ta trò chuyện thiên thời còn cảm khái quá người này trẻ tuổi. Kết quả Lục Thịnh ghi chép bị hắn một chút phá vỡ gần 10 năm. Xem ra chư thần cuộc chiến vô luận kết quả như thế nào. Hắn đã đứng ở thế bất bại rồi. 24 tuổi khúc phụ. Hôm nay đừng nói Trung Châu rồi. Toàn bộ Lam Tinh nhạc đàn cũng sẽ không quá bình tĩnh. Lam Tinh nhạc đàn hôm nay quả thật không yên ổn tĩnh. Quảng cáo, mà lúc này hưng phấn nhất đoàn thể một trong chính là Ngư Vương Triều. Ta thiên, tiện ngư lão sư thành khúc phụ rồi. Ha ha ha ha ha. Quá tốt, chúc mừng tiện ngư lão sư. Tiện ngư lão sư lên đỉnh khúc phụ. Tôn Diệu Hỏa cũng kế giang quỳ sau đó trở thành ca vương. Chúng ta Ngư Vương Triều thực lực càng ngày càng nghịch thiên. Sau này chúng ta đem đánh đâu thắng đó. Không gì cản nổi. Diệu Hỏa phát hỏa a. Này ba song hỉ lâm môn. Diệu Hỏa cái này còn không mang đến đại hồng bao. Ngư Vương Triều bầy bên trong xôi trào khắp trốn. Rối rít, Tôn Diệu Hỏa. Mà mọi người ở đây thiên hô vạn hoán chung. Tôn Diệu Hỏa phát một cái vạn nguyên bao tiền lì xì. Ta ca vương bao tiền lì xì. Mọi người vừa mới cướp xong. Còn chưa kịp cảm tạ lão bản xa hoa. Chỉ thấy Tôn Diệu Hỏa phát ra một cái 50.000 nguyên bao tiền lì xì. Học đệ khúc phụ bao tiền lì xì. Theo sát cũng. Trong 7 lần đầu tiên thấy như vậy khen trương hồng bao. Mọi người lãnh được sau đó không còn là kinh hỉ. Ngược lại mỗi một người đều bị dọa. Hàng này điên rồi. Cái này cũng phát quá nhiều chứ. Tôn Diệu Hỏa dĩ nhiên không điên. Chỉ là không có ai biết giờ phút này tâm tình của hắn có bao nhiêu kích động. Có thể nói là phiên giang đảo hải. Phần này mừng như điên, một nửa đến từ chính mình trở thành ca vương. Một nửa kia lại là tới từ ở Lâm Uyên trở thành khúc phụ. Học đệ, cám ơn ngươi. Không có ai thấy Phương. Tôn Diệu Hỏa hốc mắt phiếm hồng. Cho Lâm Uyên phát một cái tin tức. Ta biết, bài hát này, chính ngươi liền có thể hát. Bao gồm trước rất nhiều bài hát. Nhưng ngươi lại lựa chọn giao cho ta. Lựa chọn giao cho chúng ta. Ta đều biết, ngươi thành tựu ta. Cuộc đời này nào dám quên đi. Hắn trong bụng tuy có ngàn vạn ngôn ngữ. Cuối cùng lại toàn bộ ngưng kết ở cám ơn. Hai chữ bên trên, nặng hơn ngàn cân. Nhà mình tình huống chính mình rõ ràng. Từ Tinh Mang lần đầu gặp lên, là học đệ sửa lại rồi cuộc đời hắn. Đáng tiếc chính mình quá thức ăn. Bất quá coi như thế. Vô luận học đệ có cần gì, Tôn Diệu Hỏa cũng sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp làm được. Quân lấy quốc sĩ đối đãi với ta. Ta nhất định lấy quốc sĩ báo. Đây là Tôn Diệu Hỏa duy nhất có thể nghĩ đến báo đáp phương pháp. Nói không chừng đến Trung Châu học đệ sẽ có phiền toái. Còn có bộ lạc cũng cùng học đệ không hợp nhau. Lần trước Hạ Phồn chính là ăn phương diện này thua thiệt. Hừ, khi dễ Ngư Vương triều chính là khi dễ học đệ. Khi dễ học đệ chính là khi dễ ta. Học đệ không dính khói bụi trần gian. Không giống ta, chỉ có tiền. Không, cuối cùng hay là trách ta quá nghèo. Không cách nào chống cự bộ lạc như vậy tư bản. Phải nhất định kiếm càng nhiều tiền mới có thể giúp học đệ giải quyết vấn đề. Một ngày nào đó ta muốn để cho bộ lạc ngoan ngoãn với học đệ nhận sai. Nghĩ đến đây, Tôn Diệu Hỏa nắm chặt quả đấm. Tinh Mang, giống vậy sôi sùng sục. Vét sạch công ty toàn bộ ngành. Tiện Ngư lão sư quá mạnh. Bất chi bất giác, hắn đều thành khúc phụ rồi. Vô địch vô địch vô địch. Cộng thêm Dương Trung Minh cùng Trịnh Tinh lão sư. Chúng ta Tinh Mang vô địch. Gần như ngay tại Văn nghệ Hiệp hội tuyên bố tin tức sau trong vòng 10 phút. Lâm Uyên cửa phòng làm việc hạm đều phải bị cao tầng đạp phá rồi. Toàn bộ lầu 9 cũng đang chấn động. Chủ tịch hội đồng quản trị lại mang theo toàn bộ công ty cao tầng tới chúc mừng. Tiện Ngư trở thành khúc phụ. Đây đối với toàn bộ Tinh Mang mà nói. Đều là một cái trên dưới phấn chấn tin tức tốt. Này chính là một cái tân khúc phụ sức ảnh hưởng. Chớ nói chi là Tiện Ngư vẫn là lấy sử thượng trẻ tuổi nhất khúc phụ thân phận. Tháo xuống cái này vinh dự. Điên rồi. Cố Đông khoa trương kêu to. Lâm đại biểu, người mau nhìn, trên mạng cũng có rất nhiều người chúc mừng. Đúng như Cố Đông nói. Trên Internet chấn động còn chưa bình tức. Khúc phụ Lục Thịnh dẫn đầu phát ra đối Tiện Ngư chúc mừng. 24 tuổi, tuổi trẻ tài cao. Khúc phụ Diệp Chi Thu cũng ngay sau đó phát ra chúc mừng. Chúc mừng Tiện Ngư trở thành khúc phụ. Chúc ngươi sau đó vượt mọi chông gai đánh đâu thắng đó. Không gì cản nổi, khúc phụ Duẫn Đông lên tiếng. Hoan nghênh gia nhập khúc phụ câu lạc bộ. Khúc phụ Trịnh Tinh, Tiểu Ngư Nhi, người sáng lập Lam Tinh nhạc đàn tân lịch sử. Khúc phụ Dương Trung Minh, Lâm Uyên Tiện Ngư, không bằng lui mà kết lưới. Người thành công, tất cả đều là khúc phụ cấp đại lão. Toàn bộ cùng Lâm Uyên từng có đồng thời xuất hiện khúc phụ. Cơ bản cũng phát ra chúc mừng. Lần này thanh thế chi thật lớn. Để cho toàn bộ lưới cũng vì thế mà choáng váng. Liên tục chúc mừng. Phô thiên cái địa chúc mừng. Trận thế từng đợt tiếp theo từng đợt. Lâm Uyên chính mình cũng có chút ngẩn ra. Cảm giác trước mắt hết thảy có chút không chân thực. Ta đã là một vị khúc phụ rồi hả? Quảng cáo. Hắn vốn tưởng rằng Tôn Diệu Hỏa còn có đoạn thời gian mới có thể trở thành ca vương. Dù sao ca khúc nhiệt độ yêu cầu lên men. Lại không nghĩ rằng ca khúc mới phát hành nhanh như vậy hắn liền xông lên. Chỉ có thể nói, Sứ Thanh Hoa quá mạnh. Bài hát này, quang một bài là có thể bù đắp được thiên quân vạn mã. Điều này cũng làm cho Lâm Uyên ý thức được. Cho Tôn Diệu Hỏa biểu diễn, Sứ Thanh Hoa, là chính xác. Mặc dù chính hắn cũng có thể hát, Nhưng mình hát không tới ca vương. Nhân vi số liệu kém vẫn thật đại. Huống chi Trung Quốc phong khai sáng khúc mục đích Đông Phong Phá chính là hắn biểu diễn. Không cần phải hát lại lần nữa một lần. Tôn Diệu Hòa bất đồng. Diệu Hòa học trưởng nay đã rất gần ca vương tầng thứ. Cho nên mới có thể bằng vào Sứ Thanh Hoa này thủ ca khúc nhất cử đột phá một đường đến ca vương gông cùm xiềng xích. Khúc phụ A, rốt cuộc bước ra bước này. Đã qua các loại ở Lâm Uyên trước mắt hiện lên. Bất chi bất giác, hắn chạy tới toàn bộ Lam Tinh nhạc đàn đều cần ngửa mặt trông lên vị trí. Cho dù là Lâm Uyên, giờ phút này cũng không khỏi có loại xuất phát từ nội tâm vui sướng. Lúc này, điện thoại lại vang lên. Từ Lâm Uyên trở thành khúc phụ một khắc kia trở đi. Bằng hữu, người nhà, toàn bộ đều gọi điện thoại tới. Lần này điện thoại là Kim Mộc đánh tới. Chấm, chúc mừng lão bản, phòng làm việc bên này hưng phấn hư rồi. Đều phải la hét ngươi vị này sử thượng trẻ tuổi nhất khúc phụ mời khách đây. Lão sư ngươi thật lợi hại. Thông qua điện thoại, Lâm Uyên có thể nghe được La Vi đợi người hưng phấn tiếng kêu. Phòng làm việc bên kia không ít người đều biết ảnh tử thân phận chân thật chính là Tiện Ngư. Được, Lâm Uyên rất sảng khoái đáp ứng. Ngược lại khoản nợ nhiều không đè người. Trước đó hắn đã đáp ứng một nhóm bữa cơm. Đầu tiên là người nhà. Sau đó là Ngư Vương Triều. Lại sau đó là công ty bên này. Bao gồm Lâm Uyên ở công ty mấy tên học trò cũng la hét muốn chính hắn một lão sư mời khách. Bây giờ lại thêm phòng làm việc bên này. Nguyên lai đây chính là trở thành khúc phụ cảm giác sao? Thật tốt, khóe miệng của Lâm Uyên nhếch lên. Đinh đông, hệ thống đột nhiên xuất hiện. Lâm Uyên còn tưởng rằng xảy ra điều gì nhiệm vụ. Kết quả trước mắt hiện lên lam sắc kiểu chữ nhưng là... Chúc mừng Lâm khúc phụ. Lâm Uyên nhất thời bật cười. P.S. Cảm tạ Yến Tử 523 Đại Lão Minh Chủ. Vì Đại Lão dâng lên đầu gối. Yến Tử tỷ tỷ phát đại tài. Cô nhớ lên Minh Chủ là 10.000 điểm hay 100.000 điểm nhỉ MN. Tự dưng đầu óc ngu ngu nghĩ mãi cô ra. 10.000 điểm cỡ 350k. Còn 100k điểm thi. Cầm trong tay thanh kiếm muốn làm hiệp khách, nhưng tim lại là lạnh thế giới duy nhất pháp sư. Cách chương.